Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký, qua tập số 58 ạ. Mọi người nghe vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Xin chào Sói Đói ạ. Chào Hương Đê nhé. Chào Anh Lưu ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Ở tập trước thì chúng ta thấy là loanh quanh việc các nhân vật đang tìm cách để có thể giải được những tấm bia đá đầu tiên. Chào Daniel nha, chào Hiếu Vũ Văn. Vẫn ở Long Biên chứ? Mình vẫn ở Long Biên. Bạn là ai nhỉ? Không biết có quen biết không? Nghe anh âm thầm giờ vào được, vào chào anh được, mình thông cảm. Ok bạn, anh em cứ nghe thoải mái thôi. Mình thì live stream thì nó bất chợt giờ ấy. Mình cũng tranh thủ thời gian phù hợp với mình thì mình sẽ lên sóng. Còn mình biết anh em sẽ nghe những giờ anh em phù hợp để anh em nghe. Chứ còn nghe live stream thì nó cũng không phải là được nhiều anh em nghe cùng lúc lắm. Anh em cứ tiện giờ nào để anh em nghe thôi. Vì kiểu gì anh em cũng nghe mà. Cảm ơn anh em nhé. Em là Ngọc Thụy anh nhỉ. Mình ở Thượng Thanh này. Mình ở Gia Quất này. Gia Quất Ngọc Thụy gần nhau đấy. Mình đang ở Gia Quất. Gia Quất Long Biên. Muốn mời MC đi cà phê. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn anh em mời đi cà phê. Mình ở Gia Quất là gần Ngọc Thụy lắm. Anh em gần nhau đấy. Thôi chúng ta vào chuyện nhé. Rất là muộn rồi. Anh em lại nói. Đúng rồi, mình qua đường tàu đấy, mình ở chỗ ga Gia Lâm đấy, làng Gia Quất đấy. Chỗ nào gần đấy thì anh em mình cà phê. Chúng ta vào chuyện nhá. Tiên Thiên Ký, tập 58. Cầu Hàn Thực đã về tới nhà cỏ. Nghe trong bếp có mùi hương bay ra. Nhìn Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn mặt trời lặn ngần người, hắn hỏi: "Người rốt cục đang chờ cái gì vậy?" Trần Trường Sinh về mặt hững hờ nói. Trần Trường Sinh day day mắt vì bị mắng, nắng chiếu vào từ ngưỡng cửa đứng dậy. "Ta không có chờ gì hết." Cầu Hàn Thực nói. "Tuy nói người muốn đường ngươi đi là con đường chưa ai đi qua. Dùng lời của ngươi nói, cách đó có chút ngu ngốc, nhưng mà chính ngươi nói qua, cách đó có lẽ là khả thi. Như vậy theo đạo lý mà nói, ngươi không thể đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu thiên thư bia thứ nhất, bởi vì ta biết khả năng lĩnh ngộ của ngươi mạnh hơn nhiều người tưởng tượng rất nhiều. Chỉ có hai người ở trên thế gian này dám xưng là đọc lướt hiểu ngay. Gã và Trần Trường Sinh đương nhiên là đối thủ. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí tranh chấp với nhau, nhưng mà chính vì là đối thủ cho nên mới thực sự thấu hiểu. Hắn nhìn Trần Trường Sinh từ một thiếu niên phổ thông không biết tu hành, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thấu hiểu trận mưa, đã thấu hiểu trong trận mưa ở trong cung. Không có năng lực lĩnh ngộ mạnh, làm sao có thể làm được điểm này? Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ta cảm thấy phương pháp thảo luận đêm trước với ngươi là không đúng." Cầu Hàn Thực hơi nhướng mày hỏi: "Không đúng ở chỗ nào?" Trần Trường Sinh nói: "Không đúng ở chỗ nào không nói ra được. Nếu dựa vào suy nghĩ xem văn bia biến hóa mà giải mã, có lẽ có thể giải quyết được thiên thư bia. Nhưng mà ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như cảm thấy sai gì đó, nếu như khi vẫn chưa hiểu triệt để mà đọc tiếp, ta rất khó thuyết phục được bản thân, bởi vì ta tu luyện chính là thuận tâm ý." Cầu Hàn Thực nói: "Chẳng đã ngươi muốn nghĩ một phương pháp giải bia mới sao?" Trần Trường Sinh nói: "Có cách suy nghĩ mới, nhưng vẫn chưa có thể quyết định được." Cầu Hàn Thực nhíu mày, nghĩ thầm rằng nửa đường đổi ý chính là điều tối kỵ của quan sát bia. Hắn nói: "Ngươi có biết đây là ý tưởng rất nguy hiểm không?" Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Nếu còn tiếp tục do dự, hy vọng giải thiên thư bia càng ngày càng ít. Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ rất lâu nói: "Nếu quả thực không giải được thì thôi vậy. Bất kể nghĩ như thế nào, quả thực cũng không thể nghĩ ra."

Trần Trường Sinh rốt cục đã rời khỏi nhà cỏ, đi tới trước bia, nhìn tấm bia đá màu đen trầm mà không nói, không biết đang nghĩ gì. Nắng ban mai chiếu rọi, người xem bia lục tục tiến vào Thiên Thư Lăng. Đến trước bia, nhìn thấy hắn đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây, đầu tiên là có chút giật mình, sau đó là có càng nhiều cảm xúc. Trong ánh mắt của người đó, có thể thấy được sự thông cảm, có thể trông thấy sự thương hại, còn có đùa cợt niềm vui khi thấy người gặp họa. Có một số người ở xa tránh hắn, đi vào trong nhà tạm. Có người cố ý đi qua quan sát bên cạnh hắn, bước chân thể hiện sự vô cùng thoải mái, sau đó như là ngọn gió lượn lờ ở nhà tạm, biến mất trước bia. Người bên trong nhà cỏ sau khi dùng hết điểm tâm cũng đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quan Phi Bạch nhíu mày, không nói gì thêm, vứt vé bia rồi đi. Đường Tam Thập Độc đứng trước mặt hắn hỏi, có muốn ta cùng ngươi không? Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn thành thực nói, trong Thiên Thư bia thời gian ngắn ngủi cũng là rất quý báu, ngươi phải trân trọng mới đúng chứ? Đường Tam Thập Lục không nói gì cả, nghĩ rằng tên này trong Thiên Thư Lăng đã là du khách và đầu bếp 10 ngày, không ngờ không biết xấu hổ nói lời như vậy nữa. Chiết Tụ không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng không nói gì cả. Gió sớm nhẹ phẩy ngọn cây, lá cây rơi xuống mái hiên. Cảm ơn, thời gian không sai biệt lắm rồi, Trần Trường Sinh thành khẩn nói. Chiết Tụ đứng dậy đi vào nhà tạm. Không sai biệt lắm rồi ở đây không phải là nói hắn không nhìn thấy hy vọng dài bia, mà là nói thời gian Chiết Tụ cùng hắn. Giữa trưa ngày thứ 10, ngày xuân có chút thiêu đốt người. Trần Trường Sinh ngồi trong nhà tạm, mượn mái hiên che nắng. Gió mát khẽ động, hai người trẻ tuổi xuất hiện trước nhà tạm. Một người trong đó tên là Quách Ân, đó chính là cao đồ dưới trướng của Từ Giản Tự ở Nam Phương Thánh Nữ. Người thứ ba của Đại Chiêu Thí năm trước, người còn lại tên là Mộc Nộ, là học sinh mạnh nhất ở Trang Hoán Vũ Thiên Đạo Viện. Đã là trong Thiên Thư Lăng xem bia hơn 4 năm rồi. Hai người này đều đã từng là thiên tài thiếu niên của Thanh Vân Bảng. Thời gian trôi qua, ngày xem bia dài, phá cảnh thông u, hiện tại bọn hắn sớm đã tiến nhập điểm kim bảng, giáo phái phía nam. Trước giờ, giáo phái phía nam bắc trước đến nay đều bất hòa. Có hai người nổi tiếng ở Thiên Thư Lăng, lúc ban đầu như thế nước với lửa, quan hệ bây giờ đã trở nên rất tốt. Người chính là Trần Trường Sinh à? Mộc Nộ nhìn hắn có chút cảm xúc hỏi. Hơn 10 ngày trước, khi trung hội giải bia thành công, hai người nọ cũng ở đây, nhưng mà Trần Trường Sinh không nhận ra bọn họ, cho biết, chỉ biết có lẽ người xem bia năm xưa. Đúng vậy, hai vị có gì chỉ giáo? Mộc Nộ khóe môi hơi khẽ động, như là cười như không, không trả lời. Quách Ân nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu thở dài. Sư môn gửi thư, nói năm nay Đại Chiêu Thí xuất hiện một nhân vật rất giỏi, xem ra bây giờ quả thực là suy đoán khoa trương rồi. Mộc Nộ nói, bằng không có thể 15 tuổi đã thông u, quả thực rất giỏi, chỉ có điều tu hành lúc đầu như là lưỡi dao sắc bén chẻ tre, sau đó ngưng trệ, nhưng cắt đá phía trước, loại người như vậy lịch sử có rất nhiều, hiểu ra Thiên Thư Lăng mới là khảo nghiệm chân chính. Người này ngay cả chiếu tình bia cũng không qua được, chỉ sợ cũng là loại người đó, quả thực đáng tiếc. Bọn họ rõ ràng nhìn Trần Trường Sinh, nhưng lại như là tự mình nói chuyện, giống như là Trần Trường Sinh không tồn tại vậy, hoặc là căn bản không quan tâm Trần Trường Sinh phản ứng như thế nào. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, một lần nữa trở về ngồi ở trước tấm bia. Quách Ân và Mộc Nộ hai người cười cười, xoay hướng sóng vai đi về Thiên Thư Lăng, tiếp tục nói chuyện với nhau. Từ Hữu Dung là hạng người gì? Làm sao có thể gả cho hắn chứ? Đây là phục hưng hy vọng của Quốc Giáo Học Viện sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm mà. Không biết có phải họ đã cố ý hay không, âm thanh họ nói chuyện lại rất rõ ràng, không ngừng truyền vào tai của Trần Trường Sinh. Sau đó, đường lên núi lại truyền xuống một tràng tiếng cười. Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn tấm bia đá, giống như là căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ý xuân dần sâu. Trong bầu trời có mấy trăm con tuyết nhạn từ phương xa trở về. Chúng nó đến từ Đại Tây Châu ấm áp, vượt biển trở về, sắp sửa đi về hướng Thiên Trụ Phong, vượt qua mùa hè dài này.

Nhận được tin tức này, trong bữa tiệc lập tức yên tĩnh. Một lát sau, một tên đệ tử cười nhạo nói: với tốc độ này, năm nay Trần Trường Sinh có thể giải được thiên thư bia thứ hai không còn là vấn đề. Chàng dù hình hôm trước đã đến bia thứ ba, làm sao có thể đánh đồng so sánh chứ? Một tên học sinh khác cảm thán nói: vẫn là cầu hàn thực đáng sợ, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba trong 10 năm liền. Tên học sinh nói lúc nãy nghe thấy tên cầu hàn thực trầm mặc một lát sau đó nói: nếu hắn có thể duy trì tốc độ giải bia bây giờ, chỉ sợ sẽ lọt vào bảng 100 năm đấy. Ngay vào lúc này, một gã thiên đạo viện đồng môn vội vàng chạy lên đầu, mặt mày đầy mồ hôi, mang cả vẻ kinh hoàng, âm thanh run rẩy nói: Trần Trường Sinh vừa giải tấm bia thứ hai xong. Vài tên học sinh thiên đạo viện nghe vậy thì kinh hãi, vội vàng đứng dậy, nhưng lại đụng bàn rượu làm ngã vài thứ trên bàn. Bọn họ nhìn tên đồng môn kia không thể tin nổi hỏi liên tục: cái gì? Điều này có thể sao? Hắn không phải là mới giải bia thứ nhất sao? Sao có thể lập tức giải bia thứ hai? Không có người trả lời câu hỏi của họ. Trong tiểu lâu lập tức trở nên tĩnh mịch. Trước thiên thư lăng 17 bia, bia thứ ba là chiết quế. So với quán vân bia, người xung quanh nhà tạm ở đây rất ít người. Ngoại trừ một vài người xem bia cũ, tham gia đại chiêu thí năm nay chỉ có hai vị sư tỷ thánh nữ phong, một người trích tinh học viện, trung hội và Tràng Hoan Vũ, còn lại chỉ là bốn người trong nhà cỏ. Phải biết thiên thư bia càng về sau càng khó giải, bọn họ vào lăng đã hơn 20 ngày, đã có thể nói là vô cùng giỏi rồi. Nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, mọi người khiếp sợ. Bởi vì sáng sớm bọn họ rõ ràng còn nhìn hắn ở nhà tạm bia thứ nhất mà. Đây còn không phải nói hắn chỉ dùng thời gian có nửa ngày đã giải được hai bia ư? Đường Tam Thập Lục từ dưới đất ngồi dậy, đi đến trước mặt hắn trợn tròn hai mắt nói: ngươi, ta nói ngươi làm sao mà làm được vậy? Nhìn có chút ác ý, nhưng mà trên thực tế hắn nhìn Trần Trường Sinh hoàn toàn là niềm vui. Trần Trường Sinh không biết giải thích thế nào. Ở trên mặt của Triết Tụ vẫn là một mảnh hờ hững như cũ, ánh mắt nó mơ hồ cũng trở nên nóng rực, hỏi: cuối cùng cũng phải có đạo lý. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói: thiên thư, đầu tiên là hẳn là thư. Nghe được câu này, nhà tạm bên ngoài có một số người thoáng nghĩ. Trong Hoan Vũ hừ một tiếng. Trần Trường Sinh nói với Đường Tam Thập Lục: ta đi trước. Ngươi như vậy về sao? À, cũng đúng, về nhà nghỉ ngơi chút đi. Đường Tam Thập Lục phong vô thức nói. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh dùng nửa ngày thời gian để giải hai thiên thư bia, tất nhiên là thâm tâm thần hao tổn, quả thực là nên sớm về nhà cỏ nghỉ ngơi tịnh thần. Trần Trường Sinh giật mình, chỉ vào bia nhà tạm nói: ta nói là đi vào trong đó. Đường Tam Thập Lục ngây dại, kinh ngạc nhìn hắn đi đến trước tấm bia đá, giơ tay hạ xuống. Nhìn thấy như vậy, Trang Huân Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trung hội ngồi ở nhà tạm vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thiên thư bia thứ tư tên là Dẫn Giang Bia. Chỗ bên này vừa hay ở bên một ngọn đồi, địa thế có chút hiểm yếu. Chỗ bia nhà tạm này có không ít người. Năm ngoái Tam Giáp tiến vào đại chiêu thí, từ đây mà vào thiên thư lăng xem bia. Sau đó có người mãi vẫn chưa rời bia, cơ bản người đến đều ở đây. Thất Gian ngồi ngoài nhà tạm nhất, thân thể gầy gò yếu đuối bị gió thổi, luôn khiến cho người ta cảm thấy như là lung lay sắp đổ. Trần Trường Sinh có chút không ngờ, tiểu sư đệ của Ly Sơn Kiếm Tông không ngờ tốc độ giải bia còn nhanh hơn Quan Phi Bạch và Lương Mãn Hồ. Đương nhiên càng không ngờ vẫn là đám người Thất Gian và Trần và Tràng Gian. Nhìn thấy hắn đi đến bên cạnh ngồi với Thất Gian, ánh mắt mọi người lộ vẻ khiếp sợ. So sánh với thiên thư bia thứ ba, những chữ trên Dẫn Giang bia trở nên đơn giản một chút, chuẩn xác hơn mà nói. Có lẽ chữ trên mặt bia vẫn phức tạp như vậy, nhưng mà âm thầm gần như đã có quy luật. Có quy luật đối với người xem bia mà nói là chuyện không tốt, bởi vì tâm thần dễ bị nhiễu loạn hoặc là trói buộc. Sau khi Trần Trường Sinh và Thất Gian nói hai câu, ánh mắt hướng về tấm bia đá, bắt đầu quan sát nghiêm túc. Năm đó ta và ngươi đi đến Dẫn Giang bia, dùng bao nhiêu ngày? Đại điện Ly Cung trống trải, quanh quẩn thanh âm đại giáo chủ thánh đường. Hắn nhìn hơn 10 pho tượng tiền nhân trước, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, ở trong mắt còn lưu lại một ít khiếp sợ.